Chương 576, liên tưởng không ngừng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta uống mật ta. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại liền muốn uống. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem mật phóng tới trước mặt, hắn cười nói, Quách Phủ, ngươi mau nhanh uống, đối ngươi như vậy mới có lợi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, hắn uống từng ngụm lớn đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đứng lên, chúng ta hẳn là luyện công. Quách Phủ cười nói tốt, ta cũng cho là như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta hẳn là uống nhiều thủy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, không ngờ tới ngươi còn biết. Quách Phủ lớn tiếng nói, dĩ nhiên, ta đối với mấy cái này nhưng là cực kỳ rõ ràng. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công a. Quách Phủ cười nói, không thành vấn đề, chúng ta gọi ngay bây giờ một cái. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, chiêu thức của ngươi còn kém một chút, ngươi phải cải chính mới được. Quách Phủ thấp giọng nói, ta biết, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi Hoa Sơn xem một chút đi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta cũng nghĩ tới đi. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi tới Hoa Sơn, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cực kỳ thích Hoa Sơn cảnh sắc. Quách Phủ lớn tiếng nói, không sai, bởi vì Hoa Sơn đều sẽ cho người ta một ít liên tưởng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta không nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh đánh đi. Quách Phủ lớn tiếng nói, không thành vấn đề, chúng ta hiện tại liền đối với đấu. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Hồng Thất Công, vì vậy, hắn cười nói, ngươi hiện đang bận rộn gì? Hồng Thất Công thấp giọng nói, ta đang săn thú. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Thất Công, ta phát hiện ngươi một vấn đề, ngươi cùng người khác săn thú phương thức hoàn toàn khác nhau. Hồng Thất Công cười nói, đúng à, ta cho ngươi biết, những thứ này đều là cực kỳ thứ hữu dụng, ngươi chậm rãi sẽ biết. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta biết, ta nhất định sẽ hảo hảo học một chút. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta cùng nhau săn thú, như thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề, ta với ngươi học gì đó, ta mãi mãi cũng không học hết. Hồng Thất Công cười nói, dĩ nhiên, đồ của ta cũng là rất nhiều, ngươi chậm rãi đến đây đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, Hồng Thất Công cười nói, được rồi, ta hiện tại muốn đến khác địa phương săn thú. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ngươi đi thong thả. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, hắn bước nhanh đi xa. Lúc này, Quách Phù nhìn một chút Lâm Thiên Diêu, nàng đi tới Quách Phù trước mặt nói, ta muốn với ngươi luyện công. Quách Phù cười nói, không thành vấn đề, chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem ngươi mau nhanh ngồi xuống. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi hôm nay uống bao nhiêu mật? Quách Phủ cười nói, rất nhiều, ta cũng không còn đến qua. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ngươi tiếp tục uống a. Quách Phủ lớn tiếng nói, ta biết làm trải qua thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta muốn với ngươi đấu lực tay. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức lộng. Vì vậy, bọn họ tất cả đều bẻ đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều lui xuống. Lúc này Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Vì vậy, bọn họ đi xuống chân núi, sau đó, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ luyện võ công gì? Quách Phủ thấp giọng nói, đương nhiên là đả cẩu đồng pháp. Lâm Thiên Diêu gật đầu một cái nói, cái này võ công tốt. Quách Phủ lớn tiếng nói, dĩ nhiên, ta đã sớm biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là luyện võ công khác. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, võ công gì, ngươi nói xem. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, Quách Phủ đáp ứng rồi, hắn cười nói, những thứ này võ công tốt, ta phải lập tức luyện. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, song trưởng của hắn hướng phía trước vương, hắn đem lớn bao nhiêu cây đẩy ngã. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta rời đi nơi này a. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ đều đi ra Lâm Tử. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem Chu Bá Thông, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Chu Bá Thông trước mặt. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Chu Bá Thông đánh nhau. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta uống chút mật. Quách Phủ cười nói đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ cổ mộ. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tiểu Long Nữ, ngươi bây giờ đi ra, ta có lời nói cho ngươi. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, tốt, ta biết vì vậy. Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, Tiểu Long Nữ cười nói, được rồi, ta hiện tại cho ngươi uống mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi đuổi mau đem tới A Thoại Âm rơi xuống. Tiểu Long Nữ đem mật phóng tới trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn uống nhiều một chút. Tiểu Long Nữ cười nói, đúng à, ta biết làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ly khai A. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ đều đi ra ngoài, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ.